Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng còi vang lên. Ba người Tân Án nhanh chóng nằm sấp xuống bò về phía trước. Tân Án là người đầu tiên nhanh chóng bò ra khỏi lưới. Sau đó quay người giúp hai người còn lại nâng tấm lưới rối lên, giúp họ thuận lợi vượt qua. Tiếp theo là bức tường leo cao gần 3 mét, rất khó để leo lên. Tân Án trực tiếp đến sát vách tường, đầu gối hơi cong, lên đây, mọi người dẫm lên vai em để qua. Lâm Như Hàm có chút khó xử, như vậy không hay lắm đâu, vượt qua mới là quan trọng nhất, nhanh lên. Thấy Tân Án kiên quyết như vậy, Tân Toàn không do dự, dẫm lên vai Tân Án cố gắng bám lấy đỉnh tường. Cuối cùng Tân Án đứng dậy dùng tay đẩy lên, Tân Toàn thuận lợi trèo L, N, D, N, S. Sau đó Lâm Như Hàm cũng dùng phương pháp tương tự, cộng thêm Tân Toàn kéo lên từ trên, cũng rất thuận lợi trèo lên. Tiểu Tân, em lên bằng cách nào? Tần Toàn có chút sốt ruột hỏi. Yên tâm đi à. Tần Án cười với Tần Toàn, nhẹ nhàng nhảy lên, hai tay bám lấy đỉnh tường. Tần Toàn thấy vậy vội vàng đến giúp cô giữ tay. Sau đó Tần Án nhấc chân lên, móc vào đỉnh tường, dùng sức lật người, thuận lợi leo L, N, D, N, S. Đứng dậy vỗ tay, đi thôi à. Ô ô. Tân Toàn và Lâm Như Hàm ngơ ngác đi theo Tân Án nhảy xuống tường. Tiếp theo là cửa ải hợp lực qua cầu. Cần phải mặc trang bị. Đi qua cầu độc mộc trên không. Nhìn chiếc cầu gỗ lung lay. Dù là Tân Toàn, người quay phim đã trải qua nhiều loại cảnh đời, cũng cảm thấy có chút chân tay bùn rùn. Lần này em đi trước nhé, để làm mẫu cho mọi người. Mọi người nhìn em sẽ không sợ nữa. Tân Án nói, chỉ thấy Tân Án không chút do dự bước lên cầu cao. Với trang bị bảo hộ, cô an toàn đi qua, khiến Lâm Như Hàm và Tân Toàn cũng an tâm hơn nhiều. Qua đây đi, em đợi mọi người ở đích. Tân Án đến đích, cổ vũ nói, có Tân Án đi trước, dường như có cảm giác an toàn vô hình. Lâm Như Hàm lấy hết can đảm, bước lên cầu gỗ. Vô tình nhìn xuống dưới một cái, lập tức chân tay bùn rùn, đứng im tại chỗ không dám động đậy. Như Hàm, cô nhìn tôi này, đừng nhìn xuống dưới. Tân Án ở đích gọi lớn. Vâng, giọng Lâm Như Hàm run rẩy, nhưng vẫn từng bước một tiến về phía Tân Án. Khó khăn lắm mới đến được đích. Tân Án đỡ lấy Lâm Như Hàm. Lâm Như Hàm lập tức mất hết sức lực. Làm tốt lắm. Tân Án an ủi, chị Án thật sự rất đáng tin cậy, em nhìn mà cũng cảm thấy an toàn. Ô ô ô, cảm ơn chị Án đã cổ vũ cho Như Hàm của chúng em. Tiếp theo là Tân Toàn, người thường xuyên quay phim treo dây cáp, tuy có chút căng thẳng, nhưng thấy hai đồng đội đều đã qua, cũng yên tâm hơn, vững vàng bước qua. Tiếp theo, thang người khổng lồ được ba người hợp lực vượt qua rất thuận lợi. Cuối cùng là leo núi trên không, chỉ cần một thành viên trong đội leo L, N, D, N, S là được, không hề bất ngờ, đó chính là Tân Án. Tân Án lần đầu tiên chơi trò này, cảm thấy có chút mới lạ, ban đầu không tìm được kỹ năng, nhưng bò được hai cái thì nhanh chóng tìm ra phương pháp. Leo L, N, D, N, S với tốc độ cực nhanh. Giỏi lắm. Hách Quân nhìn đồng hồ bấm dây trong tay, tặc lưỡi, Tân Án này không chỉ có năng lực cá nhân mạnh mẽ, mà còn rất giỏi dẫn dắt đồng đội, là một nhân tài không tồi, nếu được huấn luyện thêm chút nữa. Tính, mình suy nghĩ cái gì đâu, người ta chính là nữ minh tinh, lại không có khả năng thật đảm đương binh. Hách Quân lắc đầu, tổ tiếp theo. Thấy đội của Tân Án vượt qua các thử thách một cách dễ dàng, Phạm Hân cũng tự tin hơn hẳn. Tiếng còi vừa vang lên, cô liền lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Nhưng không may, khi đến phần vượt lưới, cô lại bị mắc kẹt. Ôi không, sao tôi lại bị kẹt thế này? Phạm Hân hoảng hốt, cố gắng giãy giụa để thoát ra. Dương Vũ Tình thở dài, nói, cô đừng có cử động nhiều như vậy. Bọn tôi sẽ giúp cô. Phần này không thể vội vàng được. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng họ cũng vượt qua được lưới. Đến phần leo tường, Phạm Hân bắt trước Tân Án, ngồi xổm xuống để Dương Vũ Tình và Lưu Tinh Vũ trèo lên người mình. Liệu có ổn không đấy? Lưu Tinh Vũ có chút do dự. Cô sợ rằng Phạm Hân không đủ sức để đỡ họ. Cứ làm đi. Phạm Hân nghiến răng. Tân Án làm được, tôi cũng sẽ làm được. Cách chương.